Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, vạch trần. Không đến 10 phút, Vân Khởi đem đằng sau đại đề cũng toàn bộ viết xong. Nhưng là cuộc thi thời gian mới đi qua không đến 15 phút. Trường học có quy định không được nộp bài thi trước. Vì vậy, Vân Khởi liền đem thu dọn bài thi. Bắt đầu gối lên bài thi, cảm giác buồn ngủ ngủ đến. Toàn bộ trường thi học sinh nhìn thấy có người như thế này mà lớn mật. Dám đang thi thời điểm ngủ. Rối rít đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía Vân Khởi. Giám khảo lão sư lại là trực tiếp đi đến bên người Vân Khởi. Không vui nói. Bạn học, đây đang là cuộc thi. Không thể ngủ. Giám khảo lão sư sắc mặt có chút không tốt. Ở trong mắt của nàng, Vân Khởi không thể nghi ngờ đã bị tính vào hàng ngũ học sinh xấu. Vân Khởi gấp rút nhu thuận ngồi dậy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lão sư. Lão sư, ta làm xong. Làm xong cũng không thể ngủ. Giám khảo lão sư thuận miệng nói. Đột nhiên, giám khảo lão sư sững sờ. Không dám tin nhìn chằm chằm Vân Khởi. Thanh âm có chút cất cao. Ngươi nói cái gì? Làm xong. Nữ lão sư này chừng 30 hơn tuổi, cũng là một vị số học giáo sư. Nàng tự nhiên biết rõ lần này toán học đề đến cỡ nào khó. Trước cuộc thi, các nàng bắt đầu đánh máy đề thi. Cùng với các lão sư khác đánh cuộc. Cuộc thi lần này bao nhiêu thời gian cần để học sinh làm bài? Trên mặt đề quá khó. Bọn học sinh phần lớn hẳn là làm không xong. Nhưng là, lúc này mới đi qua bao lâu? Lúc này vừa mới bắt đầu cuộc thi đi. Dĩ nhiên cũng có học sinh nói làm xong. Nàng là siêu nhân sao? Hơn nữa, trong cái phòng thi bên này, học sinh học tập trình độ đều chẳng có gì đặc sắc. Giám khảo lão sư như thế nào đều không thể tin được, thế nhưng có người có thể trong thời gian ngắn. Như vậy làm xong, coi như là chính nàng làm, cũng không biết làm nhanh như vậy. Giám khảo lão sư nhịn không được rút bài thi của Vân Khởi ra thoạt nhìn. Đại khái vừa nhìn, thật sự viết tràn đầy chữ. Chữ viết cũng xinh đẹp lịch sự tao nhã. Thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Giám khảo lão sư nhìn qua bài thi thật sự tràn ngập kinh hãi rồi. Sau đó lại nghĩ, học sinh này làm nhanh như vậy. Nghĩ đến làm đúng đề không nên nhiều như vậy a. Sẽ không tất cả đều là đoán mò a. Nhưng là nhìn xuống dưới, giám khảo lão sư ánh mắt càng là kinh dị. Trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bài thi. Phảng phất trên mặt có vật gì đáng sợ. Ngươi, nữ lão sư khiếp sợ trừng mắt Vân Khởi, điều này sao có thể? Bên trong phòng thi học sinh nhìn thấy thất kinh giám khảo lão sư. Lòng hiếu kỳ quá nặng, rối rít đem ánh mắt nghi hoặc nhìn tới vẻ mặt lạnh nhạt Vân Khởi. Vân Khởi ở trường học mặc dù là người an phận, nhưng với mỹ mạo của nàng nhưng là ở trường đều cũng có biết qua tên. Ngươi đi theo ta. Giám khảo lão sư có chút thận trọng nói với Vân Khởi. Sau đó làm cho một người khác giám khảo cuộc thi nhìn cho thật kỹ thí sinh. Nàng là mang theo Vân Khởi ra trường thi. Nữ lão sư mang theo Vân Khởi đi rồi. Bên trong trường thi lập tức nổ tung. Nếu không phải là còn có một giám khảo lão sư đè nặng. Bên trong phòng thi đã sớm hỗn loạn. Đặc biệt là Vương Manh. Nhìn thấy Vân Khởi bị giám khảo lão sư mang đi, Vương Manh chỉ cảm thấy trời đất đều sụp. Vân Khởi tiện nhân kia đi rồi. Nàng phải làm sao a? Nhìn đề thi trống không, Vương Manh hận không thể bắt Vân Khởi gương mặt hồ ly tinh kia. Giám khảo lão sư mang theo Vân Khởi đi vào phòng giáo vụ. Đem chuyện cùng chủ nhiệm phòng giáo vụ nói một tí. Chủ nhiệm phòng giáo vụ sững sờ nhìn xem bài thi Vân Khởi. Trong nội tâm quằn quại, bài thi số học khó như vậy thế nhưng không đến 15 phút liền làm xong. Trọng yếu là, tất cả đều làm đúng rồi. Điều này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Chủ nhiệm phòng giáo vụ nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, cứ vậy làm. Vân Khởi bình tĩnh nhìn chủ nhiệm phòng giáo vụ. Chủ nhiệm phòng giáo vụ có chút không tin, nhưng mà, bạn học, căn cứ tình huống chúng ta biết. Trước ngươi thành tích cũng không khá lắm. Vân Khởi cũng không hoảng hốt. Nói thẳng, trước kia chỉ là không muốn làm thôi. Chủ nhiệm phòng giáo vụ cùng giám khảo lão sư kia liếc mắt. nhìn nhau, trong nội tâm thở dài. Một bộ này bài thi là tạm thời quyết định như vậy. Không thể nào có người nói trước biết được. Vậy thì loại bỏ làm bừa khả năng. Chẳng lẽ trường học của bọn họ thật sự ra một thiên tài? Cuối cùng giáo vụ sử chủ nhiệm cùng giám khảo lão sư làm cho phép Vân Khởi về trước ký túc xá nghỉ. Ngơi, buổi chiều thi tiếp, Vân Khởi bị giám khảo lão sư mang đi. Liền không còn có trở lại phòng thi. Bên trong phòng thi học sinh rối rít nghị luận nhìn có chút hả hê Vân Khởi sẽ phải chịu cái dạng gì. Trừng phạt, bên trong phòng thi chỉ có Vương Manh một lòng ngóng nhìn Vân Khởi có thể trở lại. Nhưng mà cho đến khi cuộc thi kết thúc, Vân Khởi cũng chưa có trở lại phòng thi, Vương Manh lo lắng trái nhìn nhìn phải. Dướn cổ, dùng sức nhìn xem phía trước học sinh bài thi, chọc cho giám khảo lão sư trừng nàng vài lần. Đợi đến cuộc thi kết thúc, Vương Manh bài thi còn có một hơn phân nửa không có viết. Viết cái kia gần một nửa, còn phần lớn là mơ hồ. Đợi đến cuộc thi kết thúc, Vương Manh vẻ mặt giận dữ nộp lên bài thi. Trong mắt tràn đầy âm ngoan. Mỗi lần cuộc thi cũng không thiếu học sinh gian lận, làm thủ đoạn gian lận cũng nhiều mặt. Cái gì điện thoại di động a, tờ giấy nhỏ a, mỗi lần bắt được học sinh gian lận trong cuộc thi, trường học đều sẽ thông qua trường học truyền thanh, làm cho toàn trường học sinh cũng biết. Hảo cấp những học sinh suy tính làm bài gian lận một cái cảnh báo. Lần này cũng không ngoại lệ, buổi sáng tổng cộng có 2 cái tên làm bài gian lận. Đều là nhìn lén điện thoại di động. Chỉ là học sinh đợi thời gian rất lâu, cũng không thấy truyền thanh chung truyền ra tin tức Vân Khởi gian lận. Đây là có chuyện gì? Buổi chiều 2 giờ cuộc thi, Vân Khởi đúng giờ đi tới phòng thi. Vân Khởi, một cái có chút bén nhọn nữ cao âm. Vân Khởi nhớ rõ đây là tiếng của Vương Manh. Chỉ thấy Vương Manh phẫn hận đi đến bên người Vân Khởi. Tiểu Khởi, ngươi thật là quá đáng. Tại sao có thể gian lận đây? Lúc nói trên khuôn mặt làm ra một bộ dáng đau lòng. Ngươi có biết hay không, gian lận sẽ cho người coi thường ngươi. Ngươi đây là cấp 3, mẹ ngươi mất mặt. Ngươi tại sao có thể? Nhìn Vương Manh, Vân Khởi ánh mắt lạnh như băng nhìn tới. Ai nói ta làm bài gian lận rồi? Vân Khởi trừng mắt liếc Vương Manh, sau đó nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem học sinh ngồi bên cạnh xem kịch vui. Vân Khởi cười lạnh một tiếng, nếu như ta làm bài gian lận, trường học đã sớm công khai. Nếu đã trường học cũng không có nói ta gian lận, ngươi lại có tư cách gì nói ta gian lận đây? Vương Manh bị Vân Khởi nói nhất nghẹn. Nàng cũng biết, trường học truyền thanh nếu đã không có truyền ra tin tức Vân Khởi làm bài gian lận, khả năng Vân Khởi thật không có gian lận. Nhưng là nàng trong nội tâm đối Vân Khởi không có cho nàng đề thi đáp án có chút phẫn hận. Trong nội tâm kìm nén nhất khẩu ác khí, nhìn thấy Vân Khởi liền không nhịn được đem ác khí phát tiết đến trên người Vân Khởi. Hay là bởi vì ta đi rồi, không có ai cấp ngươi truyền đáp án, cho nên ngươi thẹn quá hóa giận rồi sao? Vân Khởi trên mặt lộ ra một cái trào phúng cười. Cái gì? Truyền đáp án? Xung quanh học sinh bởi vì Vân Khởi lời nói mà kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ trước kia cuộc thi đều là Vân Khởi cấp Vương Manh truyền đáp án? Không trách được Vương Manh thành tích cùng Vân Khởi thành tích kém không nhiều lắm. Bên cạnh học sinh lộ ra như vậy thần sắc, nhìn về phía Vương Manh trong ánh mắt tràn đầy là khinh thường. Vương Manh sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn xung quanh học sinh bộ dáng trào phúng, có chút khó xử bất an. Chỉ Vân Khởi bối rối nói, câm miệng, câm miệng, không phải như thế, không phải như thế. Ngươi nói bậy, không phải. Vân Khởi cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là cuộc thi thời điểm ta cấp ngươi truyền đáp án, ngươi cho rằng thành tích của ngươi có thể vượt qua ta? Sau đó không đợi Vương Manh nói chuyện, nói tiếp, có phải thật vậy hay không? Chờ cuộc thi hết sẽ biết. Nếu như lần này không có sự trợ giúp của ta, ngươi còn có thể thi tốt, như vậy chính là ta sai. Ta sẽ xin lỗi ngươi. Như thế nào? Xung quanh học sinh vừa nghe, lập tức đến đây hào hứng, rối rít ồn ào, làm cho Vương Manh đáp ứng Vân Khởi khiêu khích. Vương Manh biết mình phân lượng bao nhiêu. Nếu như không có Vân Khởi trợ giúp, thành tích của nàng nhất định không có trước tốt như vậy. Vương Manh không dám đáp ứng. chỉ có thể oán hận Trừng Vân Khởi một cái, ta không cùng ngươi bình thường so đo. Cát, xung quanh học sinh nhìn thấy Vương Manh thế nhưng không dám đáp ứng. Tâm trong cơ bản đã xác định Vương Manh trước cuộc thi cần phải đều là Vân Khởi giúp đỡ. Trên mặt lại là khinh thường. Vân Khởi còn lại là cười lạnh một tiếng. Sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Chờ cuộc thi tiếp theo. Hết chương.